Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4157, mị ảnh tuyệt sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên đối mặt với đòn tấn công của Kim Tiên sơ phẩm trường lão. Kim Tiên sơ phẩm này hơi gầy yếu, nhìn qua khoảng 5-60 tuổi, nhìn như ma ốm, nhưng lúc ông ta xông đến, cả người vụt sáng, mang theo khí thế không gì sánh kịp, trong tay cầm tiên khí hạ phẩm giống như chủy thủ cầm pháp quỷ thứ mị ảnh tuyệt sát. Lúc người này xông đến, âm thanh khàn khàn, giống như quỷ mị đi ra từ trong bóng đêm, biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Dương Bách Xuyên hơi giật mình, tốc độ của Kim Tiên sơ phẩm này vượt mức bình thường, còn nhanh hơn cả hắn. Quả nhiên là Kim Tiên, Dương Bách Xuyên nghĩ thầm trong lòng, nhưng cũng không sợ hãi. Những lúc này hắn chỉ có thể dốc sức đánh, sợ hãi cũng vô dụng, ngược lại sẽ làm hắn càng loạn. Mặc dù trên người hắn có tiên y, phòng ngự không kém, hơn nữa cũng nuốt vào một quả tiên thạch tăng mạnh phòng ngự, tự tin có thể chặn lại đòn tấn công của đối phương. Khoảnh khắc đối phương biến mất trong tầm mắt, Dương Bách Xuyên chém ra một kiếm, nhìn không thấy cũng không sao, tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Bịch, phụt, nhưng ngay sau đó kiếm của Dương Bách Xuyên chém vào khoảng không. Sau lưng bị ăn một đòn, làm hắn hộp máu, nhưng cũng không còn cách nào khác, thân pháp của đối phương là quỷ mị, không cảm nhận được chút hơi thở nào. Không ngờ ông ta lại vòng về sau cho hắn một kích, cũng may tiên y và quả tiên thạch phát huy tác dụng, chặn lại đòn ám sát bằng chùy thủ từ sau lưng cho hắn. Nếu không có tiên y và quả tiên thạch, Dương Bách Xuyên sẽ bị đâm thủng thân thể. Dương Bách Xuyên toát mồ hôi lạnh, mặc dù hắn hộc máu nhưng cũng cản được kiếm của đối phương, ép đối phương lùi về sau. Sau đó tên Kim Tiên kia xuất hiện ở bên trái hắn, nói: trên người tiểu tử ngươi có tiên y cao cấp hộ thân, cũng may mắn đó chứ. Khụ khụ, liên quan gì đến ngươi? Dương Bách Xuyên ho khan mắng, trong lòng triệu hoán lực lượng của Hắc Liên, đồng thời thúc giục lực lượng Càn Khôn Đạo Nguyên, xuất kiếm. Một tiếng nổ vang lên, nhưng lại thất bại. Tốc độ của đối phương quá nhanh, hắn không thể đánh trúng được. Điều này làm Dương Bách Xuyên vô cùng bực tức. Đúng lúc này trong đầu vang lên một giọng nói: người ta tu luyện pháp tắc kim loại, có thân thể kim tiên, không phải thứ ngươi có thể hiểu được, ngươi đánh đến chết cũng không đánh được hắn. Ngươi có cách nào thì nói nhanh, đừng nói mỉa làm gì. Dương Bách Xuyên nói, hắn biết linh hồn Càn Khôn đang nói chuyện. Tiểu tử ngươi cầu người cũng kiêu ngạo như vậy, xứng đáng có hại. Linh hồn Càn Khôn mắng một câu, dùng âm thanh của một thiếu niên thời kỳ vỡ giọng nói tiếp. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện sau khi bước vào chân tiên, mặt ngoài của Càn Khôn Đạo Nguyên trong cơ thể ngươi có thêm 4 khắc văn, một khắc văn trong đó lóe lên 2 màu hồng đỏ sao? Vô nghĩa, tất nhiên ta biết rõ tình hình cơ thể của mình, nhưng không có thời gian đi nghiên cứu, ngươi cũng không hy vọng hiện tại ta bị đi đời chứ? Dương Bách Xuyên tức giận nói, linh hồn Hồ Càn Khôn nói, được rồi, nói cho ngươi, thật ra rất đơn giản, Càn Khôn Đạo Nguyên của ngươi xuất hiện thêm 4 khắc văn, đại biểu cho lực lượng thiên địa tứ tượng. Càn Khôn Đạo Nguyên là lưỡng nghi diễn hóa tứ tưởng, khi tu vi của ngươi tăng lên, đan Càn Khôn sẽ lại diễn biến. Khắc văn màu đỏ hồng đại biểu lực lượng chu tước trong tứ tưởng, ngươi có thể dùng nó để GTCS, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê tiệp Kim Tiên kia, hai, tại sao lực thần đạo cường đại ở trong tao ngươi lại không phát huy ra được uy lực vậy chứ? Sau này nghiên cứu Càn Khôn Tạo Hóa Quyết và Càn Khôn Đạo Nguyên trong cơ thể ngươi đi, đó mới là thần đạo. Nghe xong Dương Bách Xuyên ngẩn người, thiên địa tứ tưởng, lực lượng chu tước, ý của ngươi là trong cơ thể ta còn có thần cầm. Thật sự có thể giết Kim Tiên, chính xác hơn đó là lực lượng bốn phía của thiên địa, lần lượt là Đông Tây, Nam Bắc, khi đó chu tước là một loại lực lượng linh khí được diễn biến từ hiện tượng thiên văn, không phải thần cầm chân chính. Còn việc có thể GTCS, T1 Kim Tiên còn con hay không, ngươi có thể thử xem. Đương nhiên lúc sử dụng loại lực lượng này cần dùng tiên thức, chỉ cần tỏa định Kim Tiên, tốc rốn nhanh đến mấy cũng vô dụng, uy năng của thần đạo. Không phải đơn giản như vậy, hiện tại ngươi là chân y yên, vượt cấp giết một Kim Tiên là chuyện rất dễ dàng, dùng hết lực lượng của ngươi thúc giục khắc văn chu tước rồi xử lý hắn đi. Nghe xong Dương Bách Xuyên nghiêm trọng hoài nghi tính chân thật của những lời này. Nhưng thời gian đã không cho phép hắn nghĩ nhiều. Trong lúc hắn và linh hồn Hồ Càn Khôn nói chuyện, khí thế của Kim Tiên phía đối diện lại dâng lên, phát động tấn công. Dương Bách Xuyên cắn răng, chìm vào trong khắc văn đỏ hồng trong Càn Khôn Đạo Nguyên, sau đó thúc giục. Ngay sau đó Càn Khôn Đạo Nguyên nổ mạnh, một lực lượng làm tim hắn đập nhanh bùng nổ, lao ra từ trong Càn Khôn Đạo Nguyên. Cách chương